Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, chapter 190. Bầu trời lại bắt đầu phiêu khởi mưa nhỏ tới. Trên mặt đất tuyết rầm rề. Loại này thời tiết, tất cả mọi người đều không phải thực ái ra cửa. Bởi vậy nơi này căn bản nhìn không thấy vài người tới. Mà dì Thanh, nàng biểu tình mờ mịt đứng ở chỗ này. Có chút ngốc lăng nhìn trước mắt Chu Đồng. Chỉ cảm thấy đối phương trên mặt biểu tình làm nàng cảm thấy xa lạ mà sợ hãi. Ngươi hiện tại sẽ biến thành như vậy. Đều là ta làm. Nói lời này Chu Đồng. Trên mặt lộ ra vài phần ghen ghét rồi lại vui sướng biểu tình tới. Mà dì Thanh, trên mặt biểu tình lại không thể tránh khỏi có chút mơ mịt lên. Cái gì gọi là đều là nàng làm, trong đầu tiêu hóa rất tin tức này. Dì Thanh hô hấp trở nên có chút dồn dập. Theo bản năng hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Chu Đồng cười nhạo một tiếng. Không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề này. Ngược lại hỏi, ta cho ngươi mặt nạ dùng tốt đi. Trong đầu hiện lên trong khoảng thời gian này đã phát sinh sở hữu thời gian. Hết thảy không thích hợp đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Dì Thanh đột nhiên minh bạch cái gì? Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Chu Đồng. Không thể tin tưởng hỏi, ngươi cho ta dùng mặt nạ có vấn đề ở hơn một tháng trước kia. Chu Đồng cho nàng một loại mặt nạ, kia mặt nạ hiệu quả phi thường hảo, cho nên nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đắp một chương. Cũng hoàn toàn không có nhận thấy được cái gì không thích hợp tới. Chính là hiện tại Chu Đồng nói như vậy, thực rõ ràng chính là nàng cấp mặt nạ có vấn đề. Chu Đồng cười khẽ một tiếng, nàng ghen ghét nhìn dì Thanh mặt. Nói, ngươi như thế nào có thể lớn lên như vậy đẹp đâu, chính là bởi vì ngươi lớn lên xinh đẹp. Tất cả mọi người đều thích ngươi. Ngay cả Minh Đức cũng thích ngươi, làm gì Thanh hảo bằng hữu. Ngốc tại dì Thanh bên người nàng liền có vẻ thập phần bình phàm vô kỳ lên. Cũng không biết là từ khi nào bắt đầu. Ghen ghét cắm rễ ở nàng trong lòng. Thẳng đến ở nàng sở thích Minh Đức thích thượng dì Thanh lúc sau. Nàng trong lòng ghen ghét rốt cuộc đã phát mơ mờ ni, dựa vào cái gì? Vì cái gì tất cả mọi người đều thích ngươi, ngay cả Minh Đức cũng là này, còn không đều là bởi vì ngươi có một trương xinh đẹp mặt, cho nên nàng nhịn không được suy nghĩ. Nếu nàng lớn lên giống dì Thanh như vậy, xinh đẹp thì tốt rồi. Nếu nàng bộ dáng cùng dì Thanh giống nhau, như vậy những người khác có phải hay không cũng sẽ như vậy thích nàng, mà Minh Đức có phải hay không cũng sẽ yêu nàng như vậy. Ý niệm một dâng lên liền rốt cuộc vứt đi không được. Không biết ở khi nào bắt đầu, Chu Đồng bắt đầu vọng tưởng trở thành dì Thanh. Mà kia mặt nạ đó là một cái cơ hội. Cái này mặt nạ gọi là đổi mặt, có thể đem người khác mặt đổi đến chính mình trên mặt. Không, không đúng, cái này mặt nạ hẳn là gọi là thay thế được. Nó tác dụng không chỉ là đổi mặt, mà là thay thế được một người khác nhân sinh. Không chỉ là người kia bộ dáng, bao gồm nàng hết thảy. Mỗi ngày dì Thanh đắp xong mặt nạ lúc sau đều sẽ cảm thấy thập phần buồn ngủ. Bất chi bất giác liền đã ngủ. Cho nên nàng không biết, ở nàng ngủ lúc sau, dì Thanh đem mặt nạ đắp ở chính mình trên mặt. Chậm rãi, Chu Đồng bộ dáng trở nên cùng nàng càng ngày càng giống. Mặc kệ là các phương diện, đều ở hướng tới dì Thanh dựa sát. Thẳng đến hoàn toàn đem dì Thanh tồn tại cấp thay thế được. Mà hết thảy này, dì Thanh đều không có nhận thấy được. Chỉ là hiện tại hồi tưởng lên, dì Thanh cũng phát hiện rất nhiều không thích hợp. Trong khoảng thời gian này, trong công ty người đã rất nhiều lần đem hai người bọn nàng cấp nhận sai. Ngay cả Minh Đức cũng đem các nàng cấp nhận sai quá. Thậm chí còn nói quá nói như vậy. Các ngươi hai cái hiện tại thoạt nhìn liền cùng song bào thai giống nhau, ở một lần nhận sai lúc. Sau, Minh Đức nói giỡn giống nhau nói như vậy quá. Chỉ là lúc ấy dì Thanh cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ tưởng chính mình cùng Chu Đồng hai người ở bên nhau lâu rồi. Lẫn nhau chi gian sinh ra ảnh hưởng. Cho nên đại gia mới có thể cảm thấy các nàng càng ngày càng giống. Nàng trước nay liền không có nghĩ tới. Có một ngày Chu Đồng sẽ chân chính thay thế được chính mình tồn tại. Trở thành dì Thanh. Ngươi vì cái gì sẽ làm như vậy? Vì cái gì? Dì Thanh lắc đầu. Cả người đã chịu rất lớn đả kích. Ta vẫn luôn đưa ngươi là bằng hữu. Bằng hữu. Chu Đồng nhịn không được cười ha ha lên. Cười xong lúc sau, nàng phẫn hận nhìn dì Thanh.